Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, phần 220. Cái này Weibo thoạt nhìn chính là một chút cũng không huyền học. Cho nên thật là huyền học tương quan sao? Mang theo nghi hoặc, rất nhiều fan điểm đánh đi vào, mà một chút đánh đi vào, đi xuống xem lúc sau. Các fan ý niệm là hai chữ, chúng, quả nhiên là huyền học tương quan, mang theo một cổ kích thích cảm, một hàng fan chậm rãi đi xuống xem, bắt đầu thời điểm cảm thấy còn thực bình thường, nhìn đến mặt sau càng xem càng dọa người, bay nhanh mà xem xong lúc sau, rất nhiều fan lập tức đóng cửa Weibo, sau đó bắt đầu ở dưới bình luận lên, đi du lịch, số phận kém thời điểm không thể đi sao? Cái dạng gì tình huống là số phận kém, gần nhất chuẩn bị đi du lịch đâu. Xem xong có điểm hơi sợ, nguyên lai du lịch chủ khách sạn còn có như vậy nhiều những việc cần chú. Ý, chứng kiến thức nghĩ đến lần trước chủ khách sạn khi chủ quán làm chúng ta gõ gõ cửa lại đi vào, nháy mắt liền cảm thấy không hảo, đừng miên man suy nghĩ. Văn chương chỉ là nói có chút người sẽ gặp được loại tình huống. Lại không phải toàn bộ, ai ai ai, chỉ có ta cảm thấy, đại sư phát xong áng văn chương này lúc sau, đột nhiên nói chính mình đến Côn Thị thực quỷ dị sao? Đừng dọa người, ta hiện tại liền ở Côn Thị đâu, còn nghĩ có hay không cơ hội cùng nữ thần tới cái ngẫu nhiên gặp được Côn Thị. Vốn dĩ liền rất tà môn, có người đã phát lời dẫn lúc sau. Mặt sau hướng đi tức khắc liền bắt đầu quái dị lên. Ngay sau đó, võng hữu cùng fan một tổ ong chạy đến Ngao An An lúc này chí đỉnh Weibo hạ dò hỏi lên. Phía trước Vân An phong cách đột biến. Đại sư, ngươi có phải hay không là ám chỉ cái gì? Côn Thị gần nhất có phải hay không có cái gì vấn đề? Đại sư, hiện tại liền ở Côn Thị, đột nhiên sợ hóa cùng tồn tại Côn Thị. Vẻ mặt mộng bức, a a a, vốn dĩ không có gì, nhưng là nhìn đến Weibo lúc sau, đột nhiên nhớ tới đêm qua, Ngao An An còn không có trả lời. Weibo bình luận khu hạ bắt đầu nói lên chuyện xưa, rất nhiều cầm di động nhìn người, tức khắc chi gian, lưng lạnh cả người, a uy, bọn họ hiện tại cũng ở Côn Thị a, chương 116 mà lúc này. Bọn họ vẫn luôn kêu gọi Ngao An An đang ở nghiêm túc mà nhìn các võng hữu chia sẻ quỷ chuyện xưa. A a a, vốn dĩ không có gì, nhưng là nhìn đến Weibo lúc sau, đột nhiên nhớ tới đêm qua ở khách sạn ngủ thời điểm đột nhiên giường bắt đầu đong đưa. Sau đó liền cảm giác có thứ gì ở kéo ta chân. Hướng dưới giường kéo, đồng thời còn nghe được một trận tiếng cười, lập tức bị dọa tỉnh. Tỉnh lại lúc sau bằng hữu hỏi ta vừa mới vì cái gì ở diêu giường. Lúc ấy thực vây, nói một câu không có liền mơ mơ màng màng ngủ rồi. Buổi sáng lên cảm thấy chính mình làm ác mộng, hiện tại cảm thấy, càng nghĩ càng thấy ớn, ta cũng ở Côn Thị. Ta có thể nói ta tiến một nhà hàng rào sau cảm thấy lòng bàn chân có chút rét run sao. Hôm nay phát sốt ở khách sạn nghỉ ngơi. Ta bằng hữu liền một chút việc đều không có, hoài nghi thật là có chút nhân thể nhược sẽ như vậy, dù sao phía trước chưa từng có quỷ áp giường. Quá, cho dù ngày đó đi dạo một cái cảnh khu lúc sau trở về liền tao ngộ. Dãy dụa lên lúc sau nghe đại bi chú mới an ổn ngủ. Cùng ngày liền rời đi trước một cái khác thành thị. Mặt sau lữ đồ liền cái gì cũng chưa phát sinh, chơi đến còn khá tốt. Nhưng là đêm hôm đó sự tình liền vẫn luôn nhớ trong lòng, ta tưởng nói. Ta hiện tại liền ở Côn Thị du lịch, sau đó ta có một cái đồng bạn, ngày hôm qua bắt đầu liền trở nên có chút không thích hợp. Phản ứng gì đó giống như có điểm chậm chạp, tuy rằng đi đường ăn cơm nói chuyện cái gì đều cùng người thường giống nhau. Nhưng là ta không biết vì cái gì, chính là có điểm đối hắn hơi sợ. Nhìn đến điểm này, Ngao An An ánh mắt tức khắc sâu thẳm vài phần, quả nhiên xuất hiện, Internet thật là một cái thứ tốt, Ngao An An lập tức liền click mở người này Weibo, sau đó bắt đầu tin nhắn đối phương, hơn nữa dò hỏi nổi lên đối phương liên hệ phương thức. Làm chuyện này lúc sau, một bên chờ đợi người này đáp lại, một bên bắt đầu tiếp tục chú ý Weibo bình luận khu tình huống. Không nghĩ tới như vậy vừa thấy, phát hiện bình luận khu nổ mạnh, mà nổ mạnh nguyên nhân, chính là Ngao An An nhìn xem sở xem bình luận, bởi vì tại đây điều bình luận sau không lâu, liên tục mà xuất hiện vài điều cùng này bình luận miêu tả giống nhau bình luận. Thiên A, ta có thể nói chúng ta đoàn đội có một người cũng là như thế này tạp. Đột nhiên như là thay đổi một người, bắt đầu một chỗ, đều không quá cùng chúng ta tập thể hành động, ta cũng là gặp được loại tình huống này. Không phải những người khác, mà là ta mẹ nó thân thể luôn luôn không tốt lắm, hai ngày này biến hóa ta còn tưởng rằng là quá mệt mỏi. Hiện tại đột nhiên cảm thấy ta mẹ quá không thích hợp, đều không giống ta mẹ, anh, ta sợ hãi, tay tiện nhìn này đó bình luận. Đang ở Côn Thị ta, hiện tại lập tức liền mua đi trước mặt khác thành thị vé xe. Mụ mụ a, ta hiện tại không dám để lại, mới từ mặt khác thành thị chơi xong đến Côn Thị. Chuẩn bị ở chỗ này dừng lại chơi mấy ngày, đi dân tộc thôn cùng hoa tươi thị trường nhìn một cái đâu. Hiện tại không đi dạo, lập tức về nhà, thà rằng tin này có, không thể tin này vô, ta vừa mới tay tiện còn cố ý mà nhìn một chút. Vốn dĩ liền chuẩn bị đi trở về, hiện tại làm cho chính mình thật là lo lắng đề phòng, các ngươi có hay không người nhớ rõ khoảng thời gian trước trên mạng đột nhiên toát ra Vân Tỉnh không thích hợp du lịch thiệp. Khi đó ở trên mạng đã lâu đều không có người xóa thiệp gì đó. Ở kia lúc sau không lâu Ngao An An liền đi Vân Tỉnh. Càng nghĩ càng thấy ớn. Đột nhiên thật sự cảm thấy Ngao An An như là tiến hành cái gì nhiệm vụ đi, trên lầu nhớ rõ thật. Rõ ràng, ta đi nhìn một chút quá khứ tin tức, phát hiện thật đúng là chính là, ai, sợ, ta còn là chạy nhanh mua vé máy bay về nhà đi. Bình luận chung, đồng dạng sự kiện người không ít, nghĩ trở về người càng là không ít, đặc biệt là có người dán ra phía trước trên mạng chứng cứ lúc sau. Côn Thị có vấn đề tin tức phảng phất trực tiếp bị mang lên mặt bàn. Ở Hoa Hạ, rất nhiều người đều có tâm lý nghèo theo đám đông. Này không, trên mạng hưởng ứng thật sự bắt đầu càng ngày càng nhiều. Không ít có điều kiện, trực tiếp liền bắt đầu đường về. Không điều kiện, cũng nhanh chóng rời đi Côn Thị. Bọn họ cảm thấy, Ngao An An cũng không có chính diện trả lời thời điểm. Có lẽ tỏ vẻ chính là cam chịu. Nhiều người như vậy triển lãm trở về vé máy bay vé xe gì đó. Cũng không gặp Ngao An An Weibo có chút động tĩnh. Ngao An An vừa mới trực tiếp đã phát hai lần Weibo. Sao có thể không chú ý Weibo đâu. Cứ như vậy, theo thời gian trôi đi, gia nhập nhân số thật là càng ngày càng nhiều. Mà rất nhiều sắp bắt đầu lữ hành hoặc là chuẩn bị lữ hành người. Đều trên cơ bản đem Côn Thị vùng này từ chính mình hành trình chung vạch tới. Trên mạng đột nhiên toát ra như vậy nhiều chuyện kiện, cũng không phải là nói giả. Có chút chia sẻ thần quái sự kiện Weibo, trực tiếp điểm đánh đi vào, cũng là chính bình thường thường Weibo đâu. Một loại vô hình sợ hãi ở một bộ phận dẫn đầu tin tưởng nhân tâm chung bắt đầu lan tràn mở ra. Đương nhiên cũng có một bộ phận người tỏ vẻ không tin. Chờ Ngao An An loại này công chúng nhân vật nói chuyện giật gân bị ước nói chuyện gì. Nhưng là rất nhiều người tỏ vẻ Ngao An An cái gì cũng chưa nói. Ước nói cái con khỉ, Ngao An An chỉ là tuyên bố hai điều Weibo, một cái là lữ hành trên đường những việc cần chú ý. Một cái là nàng ở Côn Thị Weibo, nàng nói cái gì sao? Cái gì cũng chưa nói, các võng hữu biện dài. Nháy mắt làm không ít người trực tiếp ngậm miệng, giống như cũng không sai, Ngao An An lại không có nói thẳng Côn Thị có vấn đề. Mặc kệ nói như thế nào, cứ như vậy, một hồi có quan hệ với Côn Thị có vấn đề tin tức ở trên mạng bắt đầu lan tràn xem ra. Rất nhiều người càng là trực tiếp học tập Ngao An An kỹ xảo. Không rõ nói, ám chỉ phát thiếp, phòng ngừa chính mình bị người ước nói. Mà chuyện này ở trên mạng truyền lưu thời điểm, Tào Nghiêm đám người cũng thu được tin tức, nhìn Weibo thượng, trên mạng lời thề son sắt một ít lời nói, nhìn không ít du khách trực tiếp vòng qua Côn Minh, Tào Nghiêm đám người lại trở lại Ngao An An Uy Bua khi đều nhịn không được mang lên một tia ý cười. Ngao An An này nhất chiêu thật đúng là hành. Theo sau, ở phía trên lãnh đạo gọi điện thoại xuống dưới dò hỏi thời điểm. Tào Nghiêm trực tiếp liền đem trách nhiệm ôm ở chính mình trên người. Phía trên lãnh đạo cuối cùng cũng chỉ nói một câu thận trọng xử lý liền chưa nói cái gì. Rốt cuộc đặc thù thời gian, đặc thù xử lý, như vậy nhiều người ở Côn Thị mất chính mình sinh hồn. Thế nào cũng không thể làm du khách đi, bọn họ chính phủ bộ môn có thể trực tiếp nói Côn Thị có vấn đề. Không thể đi du lịch sao? Không thể à, hiện tại gần nhất, có Ngao An An cái này tân gia lò đại sư ở. Hơn nữa bọn họ âm thầm thúc đẩy, có thể giảm bớt một ít du khách, có lẽ liền cứu vớt một ít tánh mạng đâu. Hiện tại, Ngao An An ở Côn Minh, chỉ có thể hy vọng nàng hết thảy thuận lợi. Ở Đằng Thị Sư, bọn họ trong tay đều được đến một phần báo cáo. Đối với Ngao An An bản lĩnh, cũng chỉ dư lại một câu. Nội tâm viết hoa phục, ở Internet làm ầm ĩ thời điểm. Ngao An An đã theo Weibo tin nhắn trực tiếp hỏi một ít người địa chỉ. Những người đó thực nhanh chóng liền cho Ngao An An bọn họ liên hệ phương thức cùng với địa chỉ. Đồng thời cũng dựa theo Ngao An An thời điểm không có đối ngoại công bố Ngao An An liên hệ bọn họ sư. Bọn họ bị liên hệ thời điểm, trong lòng là chấn động, nguyên lai thật sự có vấn đề. Sau đó bắt đầu thấp thỏm chờ đợi khởi Ngao An An tới. Bên này, Ngao An An ở xác định mấy cái địa chỉ lúc sau liền chuẩn bị bắt đầu hành động. Ngao Bắc Bắc còn ở tu luyện chung, nhìn, Ngao An An cũng không có quấy rầy, thuận tay mà liền ở trong phòng hạ một tầng kết giới. Sau đó nhìn Kỳ Lam nói, ta muốn ra cửa, các ngươi hai cái không cần đi ra cửa phòng, ta là không thành vấn đề. Nhưng là Bắc Bắc, Kỳ Lam nói, nhìn ghé vào trên sofa. Chín điều cái đuôi ở không trung diêu a diêu Ngao Bắc Bắc. Thần sắc mang lên vài phần bất đắc dĩ. Phải biết rằng, gia hỏa này ở là cự chứng thời điểm chính là nháo ra không nhỏ động tĩnh tới. Ở đao lao quỷ bọn họ mí mắt phía dưới đều có thể thành công bỏ chạy. Càng đừng nói là hiện tại loại này đã bắt đầu tu luyện trạng thái. Kỳ Lam thật sự cảm thấy chính mình không có thực lực này trông giữ trụ Ngao Bắc Bắc. Vẫn là sớm một chút làm Ngao An An làm chuẩn bị trước. Nghe Kỳ Lam nói, Ngao An An trong mắt ẩn ẩn mà dẫn dắt ý cười. Theo sau nói, hắn không thể ra kết giới, nghe Ngao An An như vậy vừa nói. Kỳ Lam lập tức yên tâm mà đi, vậy ngươi đi thôi. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố hảo hắn, Kỳ Lam bảo đảm nói. Ngao An An bọn họ có chính sự muốn vội, nàng liền làm tiểu bảo mẫu. Sau đó bảo đảm chính mình không kéo chân sau liền thành. Kỳ Lam cũng là biết, phàm là không có vấn đề lớn sự Ngao An An đều sẽ làm nàng tại bên người. Hiện tại loại này không mang theo nàng tại bên người, cơ bản đều là đại sư. Ân, Ngao An An gật đầu, nhìn thoáng qua ở tu luyện trạng thái tiểu hồ ly liếc mắt một cái. Trực tiếp rời đi phòng. Trong chốc lát sau, Ngao An An đã đi tới địa phương một nhà dân túc. Đường Ngao An An thật sự xuất hiện ở chính mình trước mặt khi. Có người thật là sợ ngây người. Ngao An An thế nhưng thật sự xuất hiện. Nữ thần, Nga không, đại sư, ngươi mời vào, đoàn đội một người nữ sinh nhanh chóng phản ứng lại đây. Đem Ngao An An thỉnh tiến vào. Nhìn đến Ngao An An uy bua tin nhắn thời điểm. Trên thực tế bọn họ cũng không phải đặc biệt tin tưởng tới. Nhưng là thật là Ngao An An tin nhắn, bị lừa khả năng tính rất nhỏ, bọn họ vẫn là cho, không nghĩ tới, vừa vào cửa, Ngao An An trực tiếp hỏi, các ngươi có vấn đề đồng bạn ở nơi nào? Ngoặc kép, hết chương.